Chương lý 50 Pháp Hoa. Trong Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, phẩm tựa đầu có nói như vậy. Lúc ấy, Phật Thích Ca nói kinh Vô Lượng Nghĩa cho thính chúng nghe. Sau đó, Ngài nhập định, hào quang nơi khoảng giữa hai chân mày phóng ra, soi về hướng đông, làm cho tất cả chúng hội đều xem thấy rõ. Các thế giới vạn vật và chúng sanh nơi phương ấy, từ cõi địa ngục cho đến thiên đường, cùng đến các chư Phật Thánh ở Niết Bàn, từ thấp tới cao, từ nhỏ tới lớn, đều hiện ra đủ cả trước mắt, làm cho ai nấy đều sửng sốt, ngạc nhiên về phép lạ. Khi ấy, Bồ Tát Di Lạc Từ Thị mới hỏi Bồ Tát Văn Thù, vì cớ chi Phật biến hiện như vậy? Ngài Văn Thù đáp, ấy là Phật sắp nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mà chư Phật xưa đã từng nói, và cũng có hiện ra điềm như thế. Sở dĩ tôi được biết là vì thuở đời quá khứ, cách nay rất xa, không thể nghĩ xét. Có ra đời Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, Ngài có 8 người con: hữu ý, thiện ý, vô lượng ý, bửu ý, tăng ý, trường nghi ý, hướng ý và pháp ý. Pháp ý về sau thành Phật gọi là Nhiên Đăng. Thuở ấy, Ngài cũng có phóng hào quang y như vậy. Ngài nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Ngài khởi sự nói về Bồ Tát Diệu Quang. Bấy giờ, Bồ Tát Diệu Quang có 500 Bồ Tát đệ tử, trong đó có một vị Bồ Tát tên là Cầu Danh. Vị này chỉ ưa thích danh vọng, lời khen ngợi mà không có tu hành tinh tấn, và lại ít nhớ hay quên, kém trí hơn hết. Vị Bồ Tát Cầu Danh ấy, tức là Từ Thị Di Lạc thuở trước đó. Còn Diệu Quang Bồ Tát là tôi đây. Sau khi Đức Phật ấy nhập Niết Bàn, thì Bồ Tát Đức Tạng sẽ thành Phật núi tiếp. Còn tôi thì trì giữ Kinh Pháp Hoa đến ngày hôm nay. Vì vậy nên tôi biết chắc rằng, Phật Ngài sắp sẽ giảng Kinh Pháp Hoa cho chúng ta nghe đó. Hỡi Ngài Di Lặc, pháp lý này là chỉ rõ rằng, xưa Phật Thích Ca nói pháp rất nhiều, nghĩa lý vô lượng dạy cho các hằng, thinh văn, duyên giác nhị thừa, làm cho chúng sanh tu hành đắc 5 thứ quả: nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai, vô sanh, độc giác, nhiều vô số kể. Khi thấy họ căn cơ đã thuần thục, phiền não ác lụy đã trong sạch tự độ rồi, nên nay Đức Phật ngưng sự nói pháp cỡ ấy lại. Ngài bắt đầu diễn ra pháp lý ánh sáng hào quang, nói về giáo lý trung đạo đại thừa. Ngài soi vẹt chỉ rõ cõi đời là phương đông, Ngài chỉ rõ lại cho tất cả kẻ tu là đều thấy mặt trời mặt đất tứ đại của những địa cầu thế giới trong võ trụ. Đâu đâu cũng có đủ các hàng chúng sanh, từ nhỏ tới lớn, từ thấp tới cao, cho đến các chư Phật Như Lai cùng tột. Các chư Phật ấy trước kia cũng là chúng sanh, từ nhỏ thấp tiến dần lên, chứ không phải ở đâu hiện ra cả. Và ai ai là cũng sẽ có thể được y như vậy. Trong khi Ngài soi rõ ánh sáng như thế, tức là Ngài muốn sắp nói về phương tiện thiền xảo của trí huệ chư Phật Như Lai. Những phương tiện thiền xảo ấy để dắt lần chúng sanh tiến lên từng bậc cho đến quả Phật Như Lai cùng tột. Thế mà chúng sanh mỗi lúc lại mê muội, chấp ở đứng ngồi từng đất một, không hiểu đặng mục đích chỗ đến của mình là sẽ bình đẳng, y như chư Phật, nên không bao giờ dám ngó đến quả Phật, cho mình là hàng ngu dốt mãi, làm tôi tớ Phật hoài. Dầu Phật có đem tất cả sở học của Phật trao dạy cho đi nữa, nó cũng chỉ biết có một việc, học là để học. Con là mãi làm việc của con thôi. Chúng nó vì đã mới vừa biết sợ cái tự cao của phàm tục, nên nơi đây, chúng nó không còn dám ngó xa và thấy mình nữa. Chúng nó rất vừa lòng an nghỉ trong cảnh tôi tớ, nô lệ thần quyền, tưởng chừng như Phật là bậc gì ở đâu hiện lại làm cha chúng. Chúng chỉ biết bảo thủ phần sự làm con vĩnh viễn, gần như đã biến thành vô dụng. Chỉ lo ngủ nghỉ, ăn chơi trong cảnh niết bàn, phương tiện, thiện xảo tạm của trẻ con, mệt công cho Phật dạy dỗ. Chúng đã giỏi hay mà lại không chịu thay thế, giúp ích lời chi cho Phật, cho chúng sanh. Chúng nó quên trả ơn cho chúng sanh, quên rằng Phật vì thương tất cả chúng sanh nên mới dạy độ cho chúng nó. Chúng quên bổn phận là phải dìu dắt trở lại cái đằng sau, để đem mình làm thầy giáo, lần lần trở nên đốc học như Phật. Chúng nó quên rằng hôm nay mình đã lớn khôn, đã hiền lành trong sạch giải thoát, có thể đi làm việc, được nên cho mình và ích lợi cho đời. Cha mẹ đâu còn lo dạy cho hoài, nuôi mãi như lúc còn trẻ dài. Ác quấy tội lỗi, luân hồi khổ não, thế mà còn lắm kẻ ỷ lại Phật, tự cao cho mình đã đắc niết bàn, trọn vẹn rồi, an nghỉ hoàn toàn, làm con Phật là đủ rồi, không cần học thêm hoặc đi làm việc chi nữa. Ấy chỉ vì tính ích kỷ nhỏ nhoi, độ lượng hẹp hòi, thấp thỏi, tội lỗi vô dụng, tham lam dung dưỡng quen tật, không dám nước xông vào cõi đời để cứu vớt chúng sanh khi mình được giải thoát, để cho được mau đắc thành quả Phật, y như chư Phật, đặng đền ơn Phật. Khi ấy, Di Lặc Từ Thị hỏi Văn Thù, là những kẻ hiền từ chân thực mà lại giải đãi túi tâm, mới hỏi bậc đại trí huệ. Phật soi chỉ rõ, cõi đời từ thấp tới cao như thế, là ý Ngài muốn sẽ nói thế nào? Bậc đại trí Văn Thù mới bảo rằng, ý Phật, Ngài muốn nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, là ngưng bỏ giáo lý thinh văn, duyên giác, lớp cỡ dưới. Ngài muốn dạy lớp trên mới, muốn dắt học trò, dưới bước lên. Ngài sắp nói thật, Ngài sẽ chỉ rõ quả thật ý tôn cho tất cả. Ngài sẽ trao quả tột quý ấy cho tất cả, mà chẳng ích kỷ độc tài. Vì Ngài muốn cho ai ai cũng tự chủ, cũng là chúa tể võ trụ như Ngài. Ngài muốn chỉ rõ tấm lòng bình đẳng của Ngài. Ngài sẽ nói rõ những giáo lý dạy lớp nhỏ xưa nay là phương tiện, là thiện xảo, là chỗ ở tạm, chỗ nghỉ chân tạm. Đó là pháp để tiến lên từng trình độ, chứ chưa phải rút ráo. Kẻ nào học xong nghỉ khỏe là phải nên đi tới nữa, đến được như Phật, cuối đường mới sẽ nghỉ yên hiệt thọ. Ngài bảo rằng các ngươi còn phải trải qua không gian, thời gian vô hạn lượng, vô số kiếp nữa mới sẽ lần lần được như Phật. Các ngươi đừng chán nản, đừng vội nghỉ chân. Thời gian dằn dằn vặt có ai tránh khỏi đâu. Các ngươi hôm nay đã giải thoát, đã biết đạo cơ mà, thì bao lâu thì bao, chứ có sao. Các ngươi chán nản cũng không xong, mà trong mong cũng chẳng đặng. Các ngươi hãy vui với sự làm việc độ đời, rồi thì thời gian trải qua vô lượng kiếp cũng sẽ như nháy mắt, quả Phật như sẽ kề bên. Các ngươi sẽ đâu có tuyệt vọng rằng tôi không thể nào được trí huệ như Phật, mà lại giải đãi buông trôi trên đường tấn hóa, để phải trở nên chán nản, vô dụng, chịu kém trí, thua sút người ta. Liền đó, Văn Thù nói về Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh. Nhật Nguyệt Đăng Minh là chân lý võ trụ từ xưa. Từ xưa, từ hồi nào, là vốn sẵn sáng rỡ như đèn nhật nguyệt. Chân lý ấy đâu có che khuất ai đâu. Thế mà chúng sanh chẳng chịu ngó thấy, lại bị phủ che trong cái sáng rỡ chân ấy, có gồm chứa sanh ra 8 cái ý của chúng sanh, từ hữu ý, đến thiện ý, đến vô lượng ý, bửu ý, tăng ý, trường nghi ý, hướng ý, đến pháp ý. Pháp ý là hiểu được ý pháp, tức thì tự nhiên sáng suốt như ngọn đèn cháy, trong giữa võ trụ vô minh, là nhiên đăng mà thành Phật. Như thế, nghĩa là từ hữu ý, là có ý, biết xem xét cuộc đời, nên đến đặng ý thiện lành. Từ thiện ý mới đắc lần sự học hiểu vô lượng, từ vô lượng ý mới giác độ đạo bảo, từ hữu ý sẽ đến giải thoát làm tăng, có tăng ý tu hành đúng phép, nên từ dứt sự nghi ngờ, do dứt nghi ngờ trừ nghi ý, sẽ được hưởng ý là ý hồi hướng về sự giáo hóa chúng sanh. Nhờ hướng ý đó mới đặng pháp ý, đắc ý pháp là nhiên đăng thành Phật Như Lai vậy. Lại nói về Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, nói Kinh Pháp Hoa, Ngài khải nói sự Diệu Quang Bồ Tát, tức là trong chân lý sáng rỡ của võ trụ, vốn sẵn hiển bày kết quả Phật cho tất cả, và chỉ rõ cách làm Phật cho mọi người, ai hành đạo Bồ Tát là đắc quả Như Lai. Cái pháp ấy là Diệu Quang, là diệu màu sáng suốt, là pháp giáo Bồ Tát chiếu rọi khắp nơi. Như kìa, đời là một cái bửu tháp liên hoa, mặt đất chúng sanh là hồ sen quý báu, trong danh lợi dơ thúi của nước bùn là để nảy mọc cành sen. chúng sanh trong đời là từ trong khổ sở tiến dược lên cao. Trần thế là nâng cao và sàng lọc, cái trong sạch, cái quả Phật, cái giác ngộ quý báu. Trần thế là bỏ đi cái không còn dùng được, cái quấy, cái nhỏ hẹp, mà là cõi tiến, cõi ung đúc, tạo nên những hoa sen, những trí huệ Phật, các đức Phật. Võ trụ là một cái liên hoa tạng, trong cái đại liên hoa đài trang nghiêm ấy, chứa ra cái pháp của thế giới làm cánh sen. Mỗi vị Phật là một nhụy sen, đạo của các ngài là tòa sen, chân lý pháp bảo của các ngài là hạt giống. Cái pháp của thế giới ấy là Phật thừa, giáo lý Bồ Tát, đại thừa trung đạo. Mỗi chư Bồ Tát là một hộp tế bào của cánh sen, mỗi giáo lý như một lằn chỉ tộc, nhân loại cũng như cọng cây, chư thiên là lá mọc. Trần thế là cái đầm sen, cõi đời là cảnh đẹp. Võ trụ là cái trang nghiêm trong sạch, không ô nhiễm, là bà mẹ chỉ sanh ra, nuôi nấng, nhận đấng toàn giác, toàn năng mà thôi. Cái chân lý ánh sáng của võ trụ ấy, tức là Bồ Tát Diệu Quang đó. Dưới Bồ Tát Diệu Quang là 500 đệ tử, là trăm họ lầm mê, của trong năm đường nhỏ hẹp, xấu thấp, nơi hai thừa. Chính những kẻ ấy là chỉ mới được sự hiền từ chất phát, nhưng mà còn tối tâm mê muội, còn mong cầu danh vọng trong ánh sáng đạo màu mà chưa thấu tường pháp Phật. Kẻ ấy tức là di lạc từ thị, biến nhát, chẳng học, mau quên vậy. Và sau khi Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh nhập diệt, ngài thọ ký cho Bồ Tát Đức Tạng, sao sẽ thành Phật nối tiếp theo ngài. Nghĩa là đức hạnh của pháp bảo Tam Tạng sau này sẽ thay thế cho chân lý võ trụ, sẽ dắt chúng sanh đến với sự sáng suốt chân thật giác ngộ của võ trụ vậy. Cũng như cái chân lý mà được nghỉ ngơi là sau này còn có đức hạnh của pháp bảo Tam Tạng. Ai người tu sau này đủ đức hạnh thực hành pháp tạng, tức là thành Phật, thay thế võ trụ chân lý, vì pháp tạng tức là pháp của chân lý chỉ ra. Những chúng sanh về sau thì sẽ biết pháp tạng, chứ không còn biết được chân lý nữa. Bởi trình độ của chúng sanh rất mê tối đần độn, nên gọi là chân lý tắc nghĩ. Đức tạng ra đời, ấy tức là Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh nhập Niết Bàn vậy. Về phẩm thứ hai, Đức Phật Thích Ca, ngài khởi sự giảng giải Kinh Pháp Hoa. Ngài kêu ông Xá Lợi Phất là bậc đại trí huệ, mà tỏ lời khen ngợi phương tiện thiện xảo của chư Phật. Ngài nói rằng, mục đích của chư Phật ra đời, mục đích của chân lý võ trụ, hóa sanh chúng sanh là để tạo trí huệ Phật cho tất cả, vì muốn cho tất cả đều thành Phật, ở một lớp Phật thừa, chứ không có thừa thinh văn, duyên giác gì tạm cả. Cũng như học trò sẽ là lớp học, chúng nó sẽ phải tiến lên, con người phải lớn, phải già. Chỉ có ông đốc học, ông già mới thật gọi là có, chớ các lớp dưới là tạm, là trình độ phải bỏ qua, nên gọi là không. Về pháp lý này, Đức Phật không còn phạt trị nữa, không còn thần quyền che cấp nữa, vì đối với tất cả, đều đã hiền lương trong sạch khá cao rồi. Nơi đây, Đức Phật sẽ mới thực hiện cái pháp bình đẳng được. Nơi đây, ngài muốn nói cõi đời là cái mặt bằng của gương sen, võ trụ pháp bảo là hoa sen trong sạch. Nơi đó, chúng sanh sẽ sống cùng nhau, dìu dắt chỉ bảo nhau như anh em, như một, cũng như các lỗ chân lông trong một thân hình võ trụ. Ngài không muốn tự cao, chấp giữ quyền thế nữa. Ngài không muốn ai khen ngài hết. Ngài cũng không muốn ai chê, vì hai cái ấy là gò cao trụng thấp, là cái nhân bất bình đẳng, chiến tranh, tội khổ ở trong đời. Nó sẽ là một cái gương ác hại cho kẻ dại dột. Kẻ ấy nó thấy người ta tự khen ngài, rồi nó sẽ bắt chước tập nịnh hót, hoặc bắt người ta bảo phải khen nó, tức là nó tạo sự ác khổ cho nó và tất cả. Cũng như có một người kia tự mình lạy Phật, trẻ nhỏ, dốt nát thấy vậy, bắt chước nó sẽ lạy quỷ ma, hoặc bắt buộc người ta phải lạy nó. Khác nào một người nọ tôn trọng Phật, nên mới có một kẻ khác tôn trọng kẻ ác gian, hay kẻ ác gian nó bắt ép người ta tôn trọng. Giống như kìa, một xã hội binh vực riêng loài người, bày luật pháp để binh vực cho một nhóm người hiền chẳng hạn. Bởi vì có binh vực riêng đó, có cái cai trị xử phạt đó, mới có kẻ mê muội hiểu lầm, làm ra giặc cướp. Cũng là để cai trị và xử phạt, hay là kẻ đem mình cho quỷ ma, loài vật cai quản xử phạt. Lại đối với Phật trời, cũng muốn Phật trời cai trị xử phạt, hay là cai trị xử phạt Phật trời trở lại. Thế mới biết rằng, có lợi là có hại, trong lợi có hại, trong hại có lợi. Kìa như có kẻ bên chật loài người, mà giết loài người thì thật là vô lý quá. Cũng vì thế mà Đức Phật dạy rằng, chân lý võ trụ đạo đức, nào có bảo ta, có ý, có tính, có nói, có làm. Các cái ấy thảy đều là sái trật vô lý, tội lỗi cả. Cũng như Kinh Pháp Hoa này, Phật dạy Bồ Tát A-La-Hán, đắc lớp đại thiện thượng trí, chỉ ra mỗi người là Phật, thế mà trẻ con kia ác dại, nên tưởng lầm xưng mình là Phật, thì có phải là nó tự cao, chịu chết chăng? Như thế, Phật nói ra kinh ấy, cũng có phước mà cũng có tội. Có phước với bậc đại thiện, có tội với kẻ ác hung. Vì một đàn, do đó mà sống nên, còn một đàn, do đó mà chết hư vậy. Như thế mới thấy rõ rằng, đạo lý võ trụ là không có một niệm, một sợ chấp, chỉ có những kẻ phải giác ngộ, và giác ngộ mà thôi. Cõi đời là để cho ta giác ngộ, rồi thì sao cũng được, sao cũng xong. Sao là sao khi ấy, tức là toàn giác, giải thoát trọn vẹn, cái giác ấy mới gọi là hột gạo cội. Kìa như thú ta giết hại nó chăng, ta bên vực nó chăng? Bởi ta giết hại nó, nên mới có chiến tranh kia. Bởi ta bên vực nó, nên mới có chiến tranh kia. Như thế thì đâu có chi là phải được. Thế ấy mới thật là chướng nghiệt. Đời là một cõi vô trật tự, không bờ bến, chẳng kỷ luật, không có một lớp bậc chi cả. Chúng sanh chẳng có một hàng bậc đồng, tâm trí, thân mạng, chẳng ai giống nhau. Tức là một cõi không phải để cho ta nói, làm, tưởng, nghĩ, lo được vậy. Kìa như vị vua trời, vua người, vua đất, các vị ấy bỏ đi tu mà cho rằng những việc ấy vô lý thật, vì cai trị cũng ác mà không cai trị cũng ác. Các ngài sợ nhất là cái gương ác hại của mình để lại đời sau. Một ông quan xử phạt người hay không xử phạt người đều thấy là có tội cả, mà còn để gương ác hại lại đời sau. Thế thì đời không phải là thương hay cũng không phải là ghét, mà những việc làm, lời nói, ý niệm, việc lo nghĩ của con người là vô lý thật. Mà sự thật thì đời là một cõi chỉ để giác ngộ chúng sanh mà thôi. Thế nên Phật không khi nào có nghĩ lo rằng ta phải giáo hóa chúng sanh hay không giáo hóa chúng sanh, vì hai lẽ ấy thảy đều là vô lý, trái đạo, có tội lỗi cả. Vậy nên Phật mà có nói pháp là bởi tại chúng sanh người nghe, còn Phật mà không có nói pháp là cũng tại chúng sanh người nghe, chứ không phải tại Phật. Trong Kinh Pháp Hoa đây, Phật mới tạm chỉ là chúng sanh sắp sẽ thành Phật. Đó cũng là lời phương tiện, thiện xảo, lời úp mở còn dè chặt. Chớ hiểu đúng ra trong câu nói ấy, hay như đúng lý võ trụ, thì đời đã là cõi Phật rồi. Chúng sanh đã là chư Phật rồi. Đó mới thật là chân lý đạo đức vậy. Nhưng mà hỡi ơi, cũng vì câu nói đó mà cõi đời có nơi tan nát, hay chúng sanh lắm kẻ chết oan. Mà cũng là câu nói ấy, cõi đời có nơi cực lạc, chúng sanh lắm kẻ thành Phật. Có như vậy, chúng ta mới thấy rằng, chỉ một lời nói, một ý niệm, hay một việc làm, một nghĩ đo là hại cho biết bao nhiêu, và lợi cho biết bao nhiêu. Như thế nghĩa là, kết quả tương đối, cũng vẫn bằng nhau. Có nói làm tưởng nghĩ lo, hay không nói làm tưởng nghĩ lo, cũng vậy, bằng nhau, như nhau, không khác chi nhau cả. Một đường thì mệt nhọc kể công vô lý, và một đàn lại nghĩ khỏe, cũng chẳng lý nghĩ gì. Nhưng mà Giác Ngộ là kẻ nghĩ khỏe, và Trang Nghiêm kêu là Phật, còn Đàn Nọ kêu là chúng sanh. Hoặc giả có thể gọi là ai cũng chúng sanh hết, hay cõi đời là địa ngục hết cũng được. Cả thể như nhau, bằng nhau mà thôi. Khi nào chúng ta không còn sợ chấp là sẽ không còn có chi điên rối nữa cả. Đó mới thực gọi là diệu pháp điên hoa trang nghiêm vậy. Con người chừng giác ngộ như thế mới được cái sống tùy duyên, không còn kiêu mạn, dầu người đó đứng thiên về bên bờ lề để dắt dẫn chúng sanh đi nữa. Đó cũng là tại cái ý muốn của chúng sanh ép buộc, chứ đối với người thì chỉ là tự nhiên, không còn cố chấp cái có hay không của sự nói, làm, tưởng, nghĩ, lo nữa. Đến đó tức là định. Con người sẽ vào đại định, tức là định mãi mãi, giải thoát cả đạo và đời. Hai bên bờ lề, cặp mắt của người, lỗ tai của người, lỗ mũi của người, tay chân của người sẽ không còn chênh lệch thiên vị. Nơi đây về cuốn Diệu Pháp Liên Hoa Kinh cũng là pháp mà chúng sanh bậc cao mong muốn, nên Phật mới nói theo lòng họ, để chỉ bước con đường đi của họ. Thế nên khi mở lời nói kinh ấy là Đức Phật, Ngài kêu ông Xá Lợi Phất mà nói rằng, cái diệu pháp nó ở ngoài cái lý trí phân biệt, nó không ở trong phạm vi của lý trí, nên phải có cái phương tiện của Đức Phật mới thấu được nó. Ta phải dùng mọi phương tiện mới giảng giải rõ được, như giảng giải, chỉ dạy, diễn thuyết, so sánh, thí dụ. Đủ cách ấy chính là gì? Muốn truyền cho chúng sanh thấy rõ, biết cái trí tuệ của Phật. Cho nên Phật mới hiện ra ở thế. Chỉ có một thừa của Phật là Phật thừa, chứ không có thừa nào khác cả. Nhưng vì tánh tình, chí hướng, tánh chất lý tưởng của họ khác nhau, nên các ngài sẽ phải dùng biết bao phương tiện, nhân duyên lý cớ mà làm cho họ tin và hiểu rõ ràng. Sau ấy, Ngài thọ ký cho ông Xá Lợi Phất về sau thành Phật, hiệu là Hoa Quang Như Lai, ở tại thế giới tên là Ly Cấu, và luôn Ngài thọ ký cho tất cả các hạng thinh văn duyên giác, bậc trời người, ai ai về sau cùng đắc thành Phật Như Lai cả. Ngài lại chỉ ra nhiều ví dụ, so sánh. Ngài giải về sức tinh, Ngài chỉ ra những cây dược thảo, Ngài nhắc về sự tu chuyên cần thuở trước của Ngài để hóa thành Phật. Ngài khen ngợi vị Pháp Sư, Ngài chỉ ra cái Phật là đa bửu quý báu, ở trong Pháp Bảo, từ xưa đến nay không bao giờ hoại. Ngài cũng tỏ ra rằng, dầu cho kẻ thù nghịch giết Phật như Đề Bà Đạt Đa kia, cũng sẽ thành Phật Như Lai nữa. Ngài khuyên chúng sanh nên hãy nắm giữ thực hành mà giảng dạy cái diệu pháp như liên hoa, nâng đỡ chúng sanh này. Ngài chỉ dạy cho cách làm bậc thầy, hành đạo phải ôn hòa. Ngài chỉ ra chư Bồ Tát xuất hiện ở khắp trong đời là do pháp này giáo hóa. Ngài lại nói rõ rằng là Ngài thành Phật đã từ lâu, chứ chẳng phải mới đây. Ngài chỉ ẩn mặt mỗi lúc mà gọi nhập Niết Bàn, chứ không có chi là Niết Bàn cả. Ngài phân biệt công đức quý báu của sự giác ngộ, hành theo diệu pháp này, cho đến Ngài khen tặng công đức người nghe pháp mà vui, và công đức của vị Pháp Sư là quý báu vô cùng, vô tận. Ngài chỉ cho thấy hạnh Thường Bất Khinh Bồ Tát, hạnh Dược Dương Bồ Tát, hạnh Diệu Âm Bồ Tát, hạnh Quán Thế Âm Bồ Tát, hạnh Phổ Hiền Bồ Tát cho chúng sanh xem thấy, đặng bắt chước noi gương. Ngài chỉ rõ sự tu hành tưởng đạo của vua Diệu Trang Nghiêm cho người ham mộ. Ngài dùng thần lực để tuyên truyền cái pháp, Ngài chúc trao cái pháp cho chư Bồ Tát. Sau cùng rốt, những câu thần chú ủng hộ người tu và Đức Phổ Hiền hộ niệm, Ngài cố sức làm cho chúng sanh thấy rõ trí huệ của chư Phật mà hiểu ra chân lý võ trụ. Ngài dạy rằng, người nắm giữ được pháp hoa, thứ nhất, phải được chư Phật ủng hộ ban hành, tức là được nghe pháp xem gương dạy dỗ. Phải năng sanh nảy căn lành cội đức nơi mình là cứu giúp tế độ chúng sanh. Thứ ba, phải có lòng chánh định chắc quyết, không thối chí sao lãng. Thứ tư, và người ấy phải nhận mình có quả Phật vì muốn cứu vớt chúng sanh. Như thế, tức là Ngài vì ý muốn của chúng sanh mà bảo khuyên họ phải vững bụng, siêng năng mà đi tới bờ bên kia. Ngài ban cho họ một cái hy vọng, một mục đích để cho họ cố gắng. Ngài đem họ lên lớp của bậc thầy để được sự giác ngộ nhiều hơn và giúp đỡ chúng sanh cho mau giác ngộ. Vì mục đích cao siêu ẩn kín của Ngài là chỉ muốn cho chúng sanh giác ngộ vì sự giác ngộ cho họ. Và Phật lại chỉ bến bờ kia, Ngài lại chỉ gương Ngài và gương chư Phật. Ngài khuyến khích, an ủi dỗ về đủ cách, vì Ngài cho rằng chúng sanh không dễ gì giác ngộ bởi tính ác quấy lâu đời. Ngài nói, chính Ngài cũng khó mà giác ngộ, phải chịu sự khổ như vậy mới mau giác ngộ. Khó nhất là sự giữ giới, tâm định trang nghiêm mực giữa. Chúng sanh không làm sao tránh được sự thái quá bất cập. Ngài cho rằng chúng sanh không làm sao mà định được, dầu họ có thức tỉnh chút ít, nhưng tâm của họ đã quen tật chướng, không sao giữ gìn chân như được. Bởi biết vậy, nên giáo lý của Ngài gọi là Pháp, là phương tiện thiền xảo, là Pháp để tập dạy trao tâm. Vì sao sự giác ngộ là chỉ còn tâm định chân như tự nhiên mà thôi? Như thế nghĩa là, diệu Pháp là liên hoa, là Pháp trao tâm kinh nghiệm, là phương tiện thiền xảo để đưa đỡ chúng sanh lên lớp cao ráo sạch sẽ, tập lừng cái tâm, giác ngộ cái trí, ủng hộ cho cái thân. Diệu Pháp Liên Hoa là một hoa sen, một bánh xe Pháp cỡ lớp, giáo lý của những bậc thầy, lợi ích cho bậc thầy, trong sạch cao trên, mà lại cũng có hại cho hạng trò, bẩn dơ thấp dưới. Vì kẻ thấp dơ mà lầm tưởng là ắt chẳng có đường đi. Diệu Pháp Liên Hoa cũng là giáo lý không ta, không của ta, trong sạch không ô nhiễm, cũng là giáo lý mấy mươi năm của Phật. Vì Pháp nào cũng là trong sạch, diệu Pháp Liên Hoa cũng là sự vui mừng hỷ hạc của chúng sanh, cũng là cái mỉm cười của Phật. Diệu Pháp Liên Hoa tức là chư Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, hay cũng gọi là con mắt giữa của chúng sanh nhìn ra trí huệ của chư Phật mà biết nhận ra mình là Bồ Tát. Diệu Pháp Liên Hoa cùng nói là tòa sen, bánh xe Pháp của Phật trao cho chúng sanh ngồi cởi để đặng bay lên lăng tới, hay là một võ trụ thế giới, xã hội, gia đình cực lạc. Bởi hiểu nơi Pháp tu ấy, con người sẽ không ai bẩn dơ, thấp thỏi, nhỏ nhoi, hẹp hòi, tư kỷ nữa cả. Vì vậy nên gọi là diệu Pháp Liên Hoa. Ai ai cũng sẵn có cái trí huệ của Phật nơi mình là diệu Pháp Liên Hoa. Quyển Diệu Pháp Liên Hoa toàn bộ 28 phẩm, tức là 28 bài triết lý đúng đắn, mà nơi quyển này không quá 20 trương, không sao diễn tả ra hết được, nhưng có hiểu ra pháp lý của phẩm đầu và phẩm phương tiện là chúng ta cũng sẽ thấy rõ ra được chân lý, ý pháp của Phật. Vì chúng sanh, Ngài đem một cái chấp để đánh trừ một cái chấp, cũng là hay diệu. Ấy cũng là bởi Ngài đã biết rõ cái tham muốn của chúng sanh từ thấp tới cao tất cả, cho nên Ngài dạy không bỏ bậc nào. Có hiểu như thế rồi thì chúng ta tự ai, mỗi người hãy tự nghe xem, tìm giác ngộ, nghĩa, lý, ý của 26 phẩm kia thêm, vì các phẩm kia là phụ thuộc. Muốn hiểu một cách rõ rệt hơn, vậy chúng ta ai ai cũng hãy tự đặt mình vào trong hoàn cảnh của Đức Phật xưa kia, là tất sẽ hiểu ngay ta rõ rệt. Nói tóm lại, quyển Diệu Pháp Liên Hoa yếu lý này chỉ nói rõ cái đại cương của Pháp Hoa mà thôi. Diệu Pháp Liên Hoa mà Đức Phật Ngài nói ra đây là ý Ngài muốn chỉ rõ sự bình đẳng, sự bằng thẳng trong sạch của đời. Đời là một cái mặt hoa sen, nâng đỡ, chứa đựng tất cả chúng sanh ngồi trên, nó không cho ai tham lam, cố chấp, ô nhiễm bùn bụi. Diệu Pháp Liên Hoa là một pháp kinh nghiệm rất đúng chân lý, nó sẽ không trừ dứt được tất cả nguồn gốc tham vọng cho chúng sanh mê muội. Nơi đó, Đức Phật đã chỉ rõ cho chúng ta thấy rằng Phật là sự giác ngộ. Giác ngộ là chân như chánh điện tự nhiên, không còn sợ chấp vọng tham nữa. Cũng như một tiếng Phật mà có nơi người cố chấp tự xưng hay có nơi người tôn trọng đi nữa, cái tiếng ấy cũng là ác quấy, tội lỗi, vì biết bao kẻ sẽ lạm dụng, tự xưng, biết bao kẻ sẽ quên mình mà đi lạy thờ yêu quỷ, cho đến cái tiếng du quan mà có, thì cái kết quả tai hại cũng sẽ không vừa. Cái tiếng ấy sẽ giết biết bao thiên hạ, vì những kẻ sẽ xưng du quan hay vì sự phò tôn du quan mà chết. Mỗi tiếng nói, tên gọi, một việc làm, mỗi ý niệm, thảy đều là tội lỗi bất công cả, vì nó là sự thấp cao, có lợi mà cũng có hại bằng nhau. Những sự lo nghĩ cũng y như vậy. Kìa như một cái ý ham muốn sanh con, vì tiếng sanh mà biết bao nhiêu kẻ tìm chết để đặng sanh, vì tiếng sanh mà giết hại thiên hạ, nhiều kẻ bắt chước ham sanh mà phải chết. Bởi có tiếng con nên mới lắm kẻ làm con ma quỷ, lắm kẻ xưng cha, lắm kẻ vì con mà chết khổ. Ấy là vô lý thật. Hiểu được nơi diệu pháp Liên Hoa, chúng ta sẽ khỏa bằng tất cả. Đến như đời và đạo, Phật với chúng sanh cũng không còn có được. Cái trí của ta sẽ không còn ở nơi trụ chấp bên lề, thì cái giác chơn mới thành tựu. Tỏ ngộ nơi pháp ấy, chúng ta sẽ đắc được phép thiền định tương đối chánh giác tối cao. Ấy như là từ cái ác đến cái thiện, hay như lẽ có và lẽ không, đó đã là tương đối của đời rồi. Thế mà cái trung đạo lại cũng là tương đối với hai pháp ấy nữa. Cũng như Phật Niết Bàn, trung đạo là tương đối bến bờ bên kia của thiên đường địa ngục. Có hiểu vậy, rồi thì trí ta sẽ bỏ luôn cả trung đạo, Phật Niết Bàn tương đối ấy nữa, mà định tâm về chỗ giác tương đối, tức là sẽ tự nhiên, không sở trụ, ấy mới gọi là không tròn chỗ đến. Bậc hết tu hết học là bậc mà đến đây, đời đạo đã công bằng, tâm đã giải thoát chánh định, chơn như hoàn toàn, ấy mới xứng đáng gọi là Phật. Kẻ ấy mới phải thật là Phật quá khứ, đã thành Phật từ xưa tái sanh trở lại. Vì kẻ ấy đã không còn nghi ngờ gì rằng mình không phải là Phật, hay cõi đời không phải là cõi Phật nữa. Sự giác ngộ như thế, tức là con mắt đi trước một bước, cái chân tiếp nối theo sau. Trí người giải thoát vượt qua khỏi cả cái tiếng đạo, tiếng Phật, thì tâm người mới trụ yên đặng chỗ Phật, chỗ đạo vậy. Chính cái pháp giác ngộ tối cao xa lìa trong đạo, cái Phật ấy mới gọi là Như Lai, là chỗ đến của diệu pháp Liên Hoa Kinh đó. Có thấu đáo như vậy, chúng ta ai ai cũng sẽ thấy rõ rằng mình đang ngồi trên tòa sen phóng hào quang và đang cầm nắm hoa sen diệu pháp. Chân lý chỉ đúng y như vậy. Sự thấy rõ trí huệ Phật ấy mới gọi là con mắt Liên Hoa diệu pháp kinh nghiệm. Có thấy rõ như thế, chúng ta mới biết rằng ai ai cũng là Như Lai tử hay Bồ Tát cả. Vì cái Như Lai là không còn trong tiếng Phật, không còn vô lượng vô biên, ức kiếp lần hầu hạ, nô lệ cho cái tiếng Phật nữa vậy. Thế nên, Đức Phật mới nói, kẻ bậc thấp, chấp mê, không bao giờ giác ngộ, còn phải trải qua vô số kiếp lần hầu hạ chư Phật, cái tiếng Phật nữa mới đặng giải thoát, vượt qua tỏ ngộ, đắc Như Lai đặng. Đó tức là con mắt giữa Phật phóng hào quang, và do nhờ đó mà ai ai cũng đặng gặp kinh diệu pháp Liên Hoa hết. Cước chú, diệu pháp Liên Hoa là tinh hoa của diệu pháp màu như liên hoa thanh tịnh.